Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, thứ 324 chương có khác càn khôn không hai. Tống Nguyên tại sao sẽ ở không có thành hôn điều kiện tiên quyết muốn hỉ nhi? Đây là Phượng Giao trong lòng nghi hoặc địa phương, Tống Nguyên đâu đến lá gan lớn như vậy, giữ hỉ nhi nhiều năm như vậy, liên câu thích cũng không dám nói. Hôm qua lại muốn nàng, trong này rốt cuộc ra cái gì đường rẽ? Lục Phu thấy Phượng Giao nhíu mày, thật là phiền lòng bộ dáng. Thử đạo, muốn không hỏi xem Hỉ Nhi đã xảy ra chuyện gì? Phượng Giao lắc đầu, nàng hiểu biết Hỉ Nhi tính khí. Mặc dù bình thường tùy tiện, niên kỷ cũng không nhỏ. Thế nhưng đối loại sự tình này còn là rất rụt rè. Cũng rất dễ xấu hổ. Hỏi nàng chỉ sợ không ổn. Nửa ngày, Phượng Giao đạo, Thái tử biết không, Tống Nguyên là của hắn nhân, bình thường chuyện gì đô hội báo cáo một chút, hắn có phải hay không biết chút ít cái gì? Lục Vu lắc đầu, không biết, ta cũng là nghe nói. Công tử nghĩ biết, gọi cái nô tài hỏi một chút. Phượng Giao suy nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy việc này không thể náo đại, mặc dù đang trong phủ, cũng sự quan hỉ nhi danh tiết. Hiện tại trong phủ đều biết, nói như thế nào Hỉ Nhi bây giờ là bên người nàng nha hoàn. Việc này, Tống Nguyên vậy mà không có đi qua nàng, dường như không thể nào nói nổi, hoặc là hắn hẳn là tự mình đi hỏi một chút, quyết định chủ ý, Phượng Giao liền dẫn Lục Vu đi Tống Nguyên ở sân, mặc dù trong phủ hạ nhân không biểu hiện ra cái gì dị thường. Thế nhưng vẫn có nhân vụng trộm nghị luận, Phượng Giao tai mắt mẫn tiệp. Tự nhiên nghe được vô cùng minh bạch, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Đơn nghe hôm qua tình hình, Hỉ Nhi cũng sẽ không là tự nguyện, bằng không Tống Nguyên như thế nào hội khiêng. Thế nhưng Tống Nguyên như vậy quan tâm Hỉ Nhi, thủ 10 năm cũng không tiếc hạ thủ. Thế nào hôm qua liền ác mộng, còn dùng cường, việc này lộ ra kỳ dị. Phượng Giao trong lòng ẩn ẩn bất an, chỉ hy vọng bất là đại sự gì mới tốt. Thái tử phủ bình tĩnh mấy ngày này, nàng không hy vọng xảy ra chuyện gì, bị đồn đại gia, cho Ngọc Mân bắt được mượn cớ đả kích, trong ngày thường đồ ăn sáng qua đi, Tống Nguyên bất là theo chân Ngọc Lưu xuất phủ làm việc. Liền là ở thư phòng thương thảo, thế nhưng hôm nay Ngọc Lưu không có xuất phủ, tương chính mình nhốt tại gian phòng, cho nên Tống Nguyên cũng phải không, càng là quái gì, hắn cũng tương chính mình nhốt tại gian phòng. Phượng Giao nghe thấy Tống Nguyên trong viện thằng nhóc nói như vậy. Trong lòng càng là thêm mấy phần bất an, đuổi đi thằng nhóc, đi thẳng tới Tống Nguyên trước cửa. Lục Vu tiến lên gõ cửa. Tống Nguyên, trong phòng rất là yên tĩnh, không người trả lời, Lục Vu kêu mấy tiếng, còn là không người trả lời. Đẩy ra môn, cũng là từ bên trong khóa lại, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Lại nghe thấy phía sau Phượng Giao thanh âm lạnh như băng đảo. Bả môn đá văng ra. Lục Vu giật mình, lập tức dùng mấy phần nội lực, tương bên trong môn phiệt đánh gãy. Lập tức đẩy cửa phòng ra. Trước mặt nhào tới một cỗ đẫm máu vị. Hai người sửng sốt, vội vàng vào cửa điều tra. Lại thấy Tống Nguyên bình yên nằm ở trên giường. Y quan ngăn nắp sạch sẽ. Bên miệng thậm chí trước ngực lại là vết máu loang lổ. Vậy mà đã xảy ra chuyện, Phượng Giao trong lòng bất an rốt cục trở thành sự thật. Cấp bước lên phía trước điều tra, Tống Nguyên còn vì hoàn toàn tắt thở, nhìn hắn sắc mặt biến thành màu đen, chỉ sợ là trúng độc, chỉ là, nhìn hắn bộ dáng, đảo không giống như là bị người đầu độc, càng như là, tự sát, ý thức được điểm này thời gian, Phượng Giao cũng là ngạc nhiên. Hôm qua đến sáng nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thế nào Tống Nguyên hội uống thuốc độc tự sát? Cũng hoặc là ai giả tạo Tống Nguyên muốn tự sát biểu hiện giả dối? Phượng Giao rất nhanh ổn định tâm thần, gọi tới thằng nhóc đi thỉnh Lý Thái Y qua đây. Chỉ nói Tống Nguyên bị bệnh, im bặt không đề cập tới uống thuốc độc một chuyện. Hết chương.